dịu dàng đến vô cùng. Chương 42, góc truyện audio.com. Trên đường từ trung tâm thể thao về, không hiểu tại sao trước mắt Carol cứ hiện lên hình ảnh Jason bơi. Hình như cô thấy cả hai cánh tay anh lần lượt lên xuống bơi tự do hoặc hai cánh tay đồng thời lên xuống bơi bướm. Tưởng chừng cảm nhận được cái rắn chắc trên cơ bắp của anh. Cô rất muốn sờ vào vết sẹo trên người anh. Hỏi anh tại sao, chắc chắn mỗi vết sẹo là một câu chuyện. Cô nhớ vừa rồi trong bể bơi. Trước khi anh đến đường bơi của mình, chuẩn bị nhảy xuống, cô đứng dưới nước nhìn anh, nhìn thấy lông chân anh. Trước đây cô đã thấy lông trên người đàn ông, nhưng chỉ để lại cho cô cảm giác khó chịu. Nhưng lông trên chân Jason lại cho cô một cảm giác tính dục kỳ lạ. Tối hôm ấy cô không sao học nổi. Tự nhủ, thôi đi, ngày cuối tuần hôm nay coi như nghỉ cuối tuần. Nghỉ, mai chăm chỉ gấp đôi. Cô nằm lên giường, suy nghĩ vẩn vơ, nhớ lại cảm giác lần đầu gặp anh. Nhớ lại đau khổ của mình khi cho rằng anh đã có vợ có con. Nhớ lại tâm trạng bối rối ngọt ngào mỗi lần trông thấy anh. Nhớ lại sự run rẩy khi thấy anh khỏa thân trong bể bơi hôm nay, cô ngạc nhiên vì những cảm giác đó của mình. Hình như đấy không phải là điều mà những người con gái đứng đắn nên có. Carol nhớ đến những cảm giác của Liễu Thanh trong người này không có chuyện mỗi lần gặp những người đàn ông khác nhau. Trước đây nghĩ rằng ở đời chỉ có hai loại đàn ông. Một loại hễ đụng đến sẽ phải tắm cả chục lần, thậm chí cắt bỏ chỗ thịt đã đụng vào anh ta. Một loại khác nếu anh ta đụng đến, bạn không những không phản cảm, vì người đó là chồng của bạn, người đó đụng đến bạn là hợp lý hợp pháp, là điều thiên kinh địa nghĩa. Bây giờ xem ra còn loại đàn ông thứ ba, tức là bạn trông thấy anh ta, biết rõ không nên đụng đến, mà người đó cũng không dám đụng đến bạn, nhưng bạn lại rất thèm được anh ta ôm bạn. Carol cảm thấy Liễu Thanh nói đến ba loại cảm giác vẫn chưa đủ. Phải nói là bốn loại, đó là cảm giác Carol hiện đang trải nghiệm. Một, Jason mặc áo quần cho cô cảm giác đẹp trai. Rất thích nhìn, nhất cử nhất động của anh đều hấp dẫn cô. Anh giơ tay, ném bóng rất đẹp, rất dễ chịu, tao nhã, rất ung dung tự tại. Những lúc ấy nhìn anh, cô chỉ mong anh giang tay, dịu dàng ôm cô vào lòng, để được thỏa mãn, được tận hưởng cái đẹp. Nhưng một Jason không mặc áo quần cho cô một cảm giác khát khao tính dục. Hôm nay trong bể bơi, cô trông thấy phần da thịt anh để lộ ra ngoài cái quần bơi. Mỗi một bộ phận, dù là bộ phận bị che khuất, cũng chỉ che khuất màu sắc, nhưng hình thù thì không thể. Trợ cô hiểu cảm giác của những người con gái rất muốn trông thấy cơ thể đàn ông được viết trong một số chuyện. Trước kia, mỗi lần đọc chỉ cảm thấy đấy là một cách nói khác về tình yêu của nữ đối với nam. Nhưng bây giờ cô hiểu đây không phải là nỗi nhớ về tình cảm, mà là nỗi khát khao cơ thể, mong được anh ôm chặt vào lòng, vò nát xương thịt mới thỏa nỗi khát khao. Đấy mới là cảm giác nguyên thủy nhất, giàu sức sống nhất của loài người. Cảm giác xấu hổ và quan niệm về đạo đức chỉ có tính xã hội, tính thời đại. Nhưng sức hấp dẫn của con người khác giới ra đời cũng với sự ra đời của con người và tồn tại cùng với sự tồn tại của con người. Nếu một ngày nào sức hấp dẫn khác giới không còn tồn tại, thì hoạt động tình dục của con người không còn là tính người, mà biến thành tính xã hội, như một cỗ máy, hoặc nói loài người sẽ không còn sinh sôi đổi mới, cũng tức là tiêu vong. Không ai nói nửa lời khi nam giới có cảm giác xung động tình dục, niềm vui hưởng thụ tình dục, trừ phi anh ta dùng thủ đoạn không chính đáng để thỏa mãn sự xung động về tình dục. Nhưng nếu như một người con gái cảm nhận sự xung động tình dục, hưởng thụ khoái cảm tình dục, sẽ có người chửi cô ta là đê tiện, là không đứng đắn, có lúc ngay cô ta cũng thấy xấu hổ. Như vậy có công bằng không? Lẽ nào những cô gái ấy không chút hứng thú với chồng mình? Chỉ những phụ nữ biết làm vợ theo nghĩa vụ mới là chính đáng, mới không đê tiện sao? Có thể từ góc độ xã hội các cô gái ấy mới chân chính, nhưng xét từ góc độ nhân tính, họ là kẻ chịu nạn, buộc phải dâng hiến, cho dù không nói là không bình thường thì ít ra đó cũng là việc vô nhân đạo. Carol quyết định không xấu hổ vì những cảm giác đó. Ngược lại, cô mừng cho mình, nếu một người con gái cả đời không có bất cứ một cảm giác nào đối với nam giới. Chỉ có thể nói đấy là sự đáng tiếc, là thiếu sót trời sinh, là nỗi bất hạnh, cô nhớ lại cảm giác của mình với Đồng Hạo và Phong. Lại nghĩ đến cảm giác hiện tại với Jason, cô thấy mình không phải là người đồng tình với mọi đối tượng. Đến với Đồng Hạo có thể nói là khổ nạn tận cùng. Không chút thèm muốn về tình dục, đối với Phong là sự khai mở, chưa đủ kích động, đối với Jason lại là đốm lửa nhỏ đốt cháy đồng cỏ. Cô cảm thấy đấy không phải là vấn đề tuổi tác, không phải vì trước đó ngủ quên, bây giờ mới thức giấc, không chỉ một lần thấy siêu mặc quần đùi, nhưng không hề có cảm giác thèm muốn, chỉ là thấy một cơ thể cởi chân, hai chân trần, chỉ vậy thôi. Carol không biết Jason có cảm giác thế nào khi trông thấy những cô gái ở bể bơi cởi bỏ xiêm y ngày thường. Để hở cơ thể, nếu anh gay, thì anh cũng phải có cảm giác chứ. Hôm nay cô mặc đồ bơi khoét ngực rất sâu. Tuy không như bikini, nhưng cũng làm nổi hết đường cong cơ thể. Jason cũng đến với cô trong một đường bơi. Lẽ nào trông mà không thấy? Lúc này anh có nằm nghĩ ngợi vẩn vơ không nhỉ? Điều ấy chứng tỏ anh né tránh không đụng đến người cô. Vì không dám đụng, tại sao không dám? Tất nhiên vì đụng sẽ lập tức có phản ứng. Carol nghĩ, con trai dễ có phản ứng sinh lý. Một đôi trai gái ôm hôn nhau. Khi người con gái cảm nhận sự ngọt ngào về tình cảm, thì người con trai đã hiên ngang đứng lên. Có thể lúc này Jason đang, bất chấp xấu hổ, cô gọi điện cho Jason. Hỏi có muốn chạy xe hóng mát một lúc không? Anh xin lỗi, tối nay không rảnh, có một bài tập cần trả nợ ngay. Anh đang giải quyết một con số. Carol rất thất vọng đặt máy xuống. Cảm thấy anh cho mình một cái tát. Tưởng chừng anh nhìn thấy tâm tư cô. Biết cô đang nghĩ gì. Giống như đang xà vào lòng anh mà bị anh đẩy ra. Nghe nói đàn ông khi không có bạn gái hoặc vợ. Cứ dăm ba ngày lại phải vừa nhìn hình gái đẹp vừa thủ dâm. Carol nghĩ, chắc chắn Jason cũng như thế. Anh không có bạn gái. Nhu cầu hàng ngày tất nhiên phải tự giải quyết. Biết đâu lúc này anh đang nhìn ảnh con gái để tự giải quyết. Nghĩ đến đây trong lòng cảm thấy tiếc vô cùng. Tại sao anh lãng phí đạn dược như thế? Không dùng đạn trên chiến trường. Nếu anh lấy vợ sớm. Biết đâu đã sản xuất ra mấy dao dần con rồi. Anh hoàn toàn lãng phí tài nguyên, năng lượng quý báu, đáng tội lắm. Cô biết có nhiều nam sinh viên có lúc không vì tình yêu mà chỉ vì thèm khát sinh lý cũng tìm bạn gái để qua cơn bĩ cực. Cô nhớ đến Liễu Thanh yêu Tân Minh, yêu đến độ Tân Minh không thể vượt qua nổi. Cho dù anh chỉ là bát nước đầy cũng cam lòng. Cô nghĩ, mình cũng sẵn sàng giúp Jason như vậy. Nhưng hiện tại không chỉ là giúp đỡ Jason mà ngay cả mình cũng cần được giúp đỡ. Hoặc muốn anh giúp đỡ mình, Carol thầm nói, tuy anh là tiến sĩ về tin học, nhưng có những ẩn số em giúp anh giải quyết còn hiệu quả hơn anh tự giải quyết. Người Carol nóng bừng, giống như lên cơn sốt, cô lăn vào phía trong giường, áp mình vào bức tường lạnh, cô biết phía bên kia bức tường là giường Jason. Cô thấy giường của anh kê sát bức tường này, nên cô cũng kê giường của mình sát vào đây. Như vậy coi như cùng anh nằm trên một cái giường lớn. Có điều chỉ cách một bức tường, cô dùng ngón tay viết lên tường mấy chữ. Jason, hãy đến với em muốn có anh, em yêu anh. Rồi cô chìm vào trạng thái nửa ngủ nửa thức, hoảng hốt nghe thấy tiếng Jason. Cô nghĩ, phải chăng mình đang mơ giấc mơ tình dục? Nhưng lại nghe thấy tiếng Sally, nghĩ bụng có thể không phải mơ. Cô cố gắng để tỉnh lại, đúng là không phải mơ. Chính là Jason đang nói ở phòng khách, lấy cái áo quần cho cháu. Cô vùng dậy, chạy ra phòng khách, thấy Jason bế Dada đi ra cửa. Cô hỏi, có chuyện gì thế? Dada khó thở, phải đưa cháu đến bệnh viện ngay. Cô đóng cửa lại, về ngủ đi, anh vừa nói vừa đi ra ngoài. Rất nhanh chóng biến mất, Sally tay xách cái túi nhỏ từ phòng ngủ chạy ra, vội vàng nói, xin lỗi, làm em thức giấc rồi chị chạy đi ngay. Không kịp suy tính, Carol vội vơ cái áo chạy theo, tiện tay đóng cửa, loạng choạng xuống thang gác, vừa chạy vừa gọi, chờ em đi cùng. Chưa bao giờ Carol thấy Jason lái xe ngang tàng như vậy. Bất chấp đèn đỏ, cứ thế phóng, hình như về đêm không có xe qua lại, nhưng máy ghi hình tự động ở các ngã tư vẫn hoạt động. Có hai ngã tư phía trước có xe chạy ngang, đành phải dừng chờ hiệu đèn. Carol nghe thấy tiếng Anh rít qua kẽ răng. Mẹ kiếp, Sally ôm Dada, sụt sùi khóc, hơi thở của Dada như bể lò rèn, ngắn nhưng vất vả, khò khè, giống như chỉ thở ra mà không hít vào. Cô cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, lo lắng nhìn Dada, nhìn một sinh mệnh đang giãy giụa, cố duy trì lượng dưỡng khí cần thiết trong cơ thể. Cô rất muốn giúp thằng nhỏ thở, nghĩ bụng cháu cố lên, cố hít vào. Cháu không hít vào thì sống thế nào nổi. Nhưng cô nghe thấy trong cổ họng hoặc trong phổi của Dada như bị bịt chặt. Chỉ còn một khe hở rất nhỏ. Khe hở bất cứ lúc nào cũng có thể khép chặt lại. Đến bệnh viện, Dada được đưa vào phòng cấp cứu. Ba người chờ ở hành lang. Sally không ngồi, chị đứng bên cửa phòng cấp cứu. Lo lắng hỏi bác sĩ, y tá ra vào tình hình Dada thế nào rồi? Carol nhìn Jason, cảm thấy anh rất lo lắng, mặt tái nhợt, điều hòa của bệnh viện mở rất nhỏ, chắn anh lấm tấm mồ hôi, chỉ lo anh ốm. Cô đến bên anh, khẽ hỏi, anh không sao chứ? Jason nói, anh không sao. Cô đến kia cầm tay chị Sally, đừng nói gì cả. Carol vội đến bên Sally, nắm lấy tay chị. Sally cảm kích nhìn Carol, nắm chặt tay nhau. Cùng nhìn cửa phòng cấp cứu, tuy không trông thấy gì bên trong, cho đến khi Dada từ phòng cấp cứu ra, mọi chuyện đã trở lại bình thường, hơi thở ổn định, cười cười, mọi người có cảm giác vừa rồi như cơn ác mộng. Trên đường về, Sally tự trách mình, lẽ ra không nên để Dada đứng lâu dưới bể bơi. Lại trách không mua xe, mỗi lần như thế đều làm phiền Jason. Jason nói, chị đừng nghĩ như vậy. Khuyên chị mua xe là để đưa cháu đi McDonald's cho tiện. Gặp những lúc thế này, cho dù có xe cũng phải gọi tôi. Những lúc tôi không có nhà, thì gọi cô Thu. Cô Thu lái xe lâu rồi, tính tình cũng bình tĩnh, nhẹ nhàng, so với chị mới tập lái cũng an toàn hơn. Sau này mua bảo hiểm cũng nên mua nhiều hơn, tốt cho con trẻ. Về đến nhà, Jason bế Dada lên lầu, đặt lên giường, nói với Sally, chị đưa đơn thuốc để tôi đi mua. Tôi biết có hiệu thuốc mở cửa 24 tiếng, nhưng không nằm trên đường chúng ta vừa về. Anh cũng mệt rồi, để đến mai đi mua cũng được. Sally tỏ ra ngượng, không sao, ngày mai tôi đi bang S, tuần sau ở đấy có buổi phỏng vấn. Hôm nay tôi đi mua thuốc, để mai chị khỏi phải nhờ người khác. Sally đưa đơn thuốc cho Jason. Carol nói, em đi với anh, cô sợ anh không cho đi theo. Vội đi ngay ra cửa, Jason đuổi theo, nhưng không bảo cô quay lại. Hai người đi xuống, đến bên ô tô của anh. Anh mở cửa xe cho Carol, cô đã ngồi vào xe, tay anh vẫn vịn cửa xe. Nói, tối nay phải cảm ơn cô giúp rất nhiều, cô là cô gái tốt bụng. Carol không nói gì, vì cô cảm thấy xấu hổ. Cô theo đi vì nghĩ được đi với anh. Cô nghĩ, anh bảo giúp được nhiều việc, có thể đã cầm tay Sally, mà việc ấy thì anh không tiện, cho nên mới nói cô giúp được nhiều việc. Cô cảm thấy vui vì đã làm được một việc tốt, thì ra cảm giác được giúp đỡ người là như vậy. Hèn chi Jason thích giúp đỡ người khác. Trong lúc chờ lấy thuốc, Carol nói, tại sao tối nay trong xe anh không mở bản nhạc hồi tưởng cung điện Alhambra? Hôm trước Sarah ngồi vào xe, nó đổi đĩa nhạc nó thích nghe. Trước đây một thời gian, anh vẫn tập đàn bản hồi tưởng cung điện Alhambra. Gần đây không thấy anh tập nữa. Jason lấy làm lạ, hỏi, tại sao cô biết anh tập bản nhạc đó? Vì hồi ấy chiều nào em cũng ngồi trên thảm cỏ sau nhà R nghe anh chơi guitar. Carol rất thẳng thắn, nghe anh đàn, em lại nhớ đến đoạn văn rất hay có liên quan đến sự luyến tiếc đối với một tình yêu không trọn vẹn của tác giả Sở Thiên viết trong Chuyện Người. Này không có chuyện, nhớ đến em lại rơi nước mắt. Chắc chắn lúc bấy giờ anh không biết có người ngồi trong gió lạnh ngoài cửa sổ phòng anh ngẩn ngơ nghe anh đàn. Anh ngoảnh lại nhìn Carol. Carol cũng dũng cảm nhìn anh. Ánh mắt cô không chút rụt rè. Cô phát hiện ánh mắt anh thật kỳ lạ. Không có niềm vui vừa nghe thấy có người bày tỏ tình yêu với mình. Cũng không có sự phiền lòng vì bị áp đặt một tình yêu. Không thể nói rõ đấy là gì. Ánh mắt anh có gì đó giống như vừa rồi chờ đợi ở cửa phòng cấp cứu bệnh viện. Như lo lắng, như đau khổ, thậm chí như buồn thương. Anh nhìn Carol một lúc, quay đầu đi, nói, anh có một cô bạn gái. Carol không hiểu tại sao anh lại bật ra câu nói ấy. Hơn nữa lại nói vào lúc này. Carol bực mình, nói, anh có bạn gái thì liên quan gì đến em? Anh bị câu nói ấy đáp trả hình như rất khó xử. Sau một lúc do dự, anh nói, không liên quan gì đến cô, nhưng đem ra khoe, chỉ là báo danh, Carol càng bực mình hơn. Bất chấp tất cả, nói, có gì mà phải khoe, anh có bạn gái thì thế nào? Trước đây anh nói dối là đã có vợ có con, em vẫn yêu, bây giờ anh không cần phải nói có bạn gái, càng không cần phải nói với giọng điệu ấy. Anh nhìn Carol, vẻ mặt đau khổ, giống như có ai đó cầm dao rạch trái tim anh. Một lúc sau, không thể làm khác, anh đành nói, chỉ trách trước đây cứ kêu to sói đến rồi. Bây giờ sói đến thật thì cô cũng không tin. Cách chương.